bị nhốt vong quốc công chúa, chương 178, hoa cốc đại hôn 8. Góc truyện audio.com, cửa sổ đều đã đóng rất tốt, tên này đem phòng tân hôn của người ta làm tiểu lâu đến tột cùng là vào bằng cách nào? Quỳ ở đây không cho ngoại nhân tiến vào, sợ một lát bị phát hiện, ngươi mau đi ra a. Tuy rằng không cảm giác hắn có ác ý, Đào Tiểu Vi vẫn là không được tự nhiên cùng nam nhân xa lạ ở chung một phòng, trong lòng suy đoán người này có thể là bằng hữu của Nhan Hi mới có thể được phép tiến vào hoa cốc tham gia hôn sự của bọn họ, nói vậy cũng không phải nhân vật bình thường. Tiểu nha đầu, đừng nhỏ mọn như vậy, để ta ăn no đã. Chết đói từ sau khi xuống núi mới tiến đến được đây. Lại đi trong miệng một ngụm lớn rượu, rồi phát âm thanh tán thán. Đào Tiểu Vi mặt đều đen lại, xuống núi. Nhan Hi lại không tốt cũng đem khách nhân. Trên núi phải tới tham gia hôn lễ a, tỉ mỉ quan sát quả nhiên thấy, hằn áo choàng tử sắc có vết tích bị cắt, trên giày cũng dính đầy bùn, đất từ trên xuống dưới hoàn toàn lộ vẻ hoang dã. Nhìn hắn tướng ăn thô, lỗ, giống như rất nhiều ngày chưa ăn qua, một khất nhi. Người này không phải tân khách, Đào Tiểu Vi đầu óc lập tức thay cả tiếng nói, người đến tột cùng là ai? Ta cảnh cáo ngươi Nga, bên ngoài tất cả đều là thị gia điện hạ của ta, phái gia tuần tra, chỉ cần ta cả lên tiếng kêu cứu, lập tức sẽ có người chạy vào, nắm tay cầm đao đều đem ngươi chém thành thịt vụn. Vậy ngươi gọi đi, nam tử không sợ chút nào, đem thức ăn trước mặt toàn bộ tống vô miệng, mồm miệng, không rõ oán giận nói, thế nào mà chuẩn bị có một vò rượu, mới đây đã uống xong, căn bản không giải được khát a, hắn bảo nàng gọi, Đào Tiểu Vi trái. Lại không muốn gọi người tới bắt hắn, hiếu kỳ nhìn hắn giống như quỷ chết đói đầu thai, ngươi thật lâu không có ăn cái gì sao? Nam tử vươn mấy đầu ngón tay, dính đầy dầu mỡ khoa chân múa tay nói, sơn cốc này ta nhìn ra nửa ngày, là có thể đi đến đáy cốc, ai biết thực sự đi vào, lại phải tốn nhiều hơn thời gian, cái này thất điện hạ quả nhiên danh bất hư truyền, chỗ hắn ở cũng giống như tường đồng vách sắt, liền con ruồi muốn bay vào cũng, phải nhìn vận khí có tốt không? Nói như vậy, hắn chính là, đại con ruồi. À, ngươi là thích khách. Người này nói một hồi lời vô ích loạn thất bát tao, nghe xong nửa ngày Đào Tiểu Vi cũng mò lấy trọng điểm, để phòng ngừa hắn tiếp tục lắm mồm, nàng quyết định nói thẳng vấn đề. Cách chương,